Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 514, Chiến tranh Nhẫn Giới lần thứ tư. Yoru, Akatsuki chuẩn bị đối ngũ vĩ, lục vĩ, thất vĩ mở rộng hành động bắt giữ. Một tháng sau, Conan cầm một cái thiên chỉ hạc tìm tới Yoru. Nàng mặc dù không nhìn nữa quản vũ quốc, nhưng cùng Akatsuki ở giữa liên hệ, vẫn là từ nàng một tuyến phụ trách. Cuối cùng bắt đầu, chấm ngoặc kép, Yoru đem nàng ôm chặt, ánh mắt nhìn hướng phương xa. Nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ tại trong khống chế, cửu vĩ tại Yoru cùng Kusinai trong cơ thể. Chỉ còn lại bốn con, còn lại một cái bát vĩ. Ngươi định làm gì? Conan dựa vào trong ngực hắn hỏi. Yoru nói, bát vĩ không dễ bắt, mà còn một khi ta đem 1, 2, 3 tứ vĩ thông linh đi. Tứ đại làng ninja nhất định nổi trận lôi đình, cho nên không thể làm như vậy, để tránh bọn họ kéo ta lui lại. Chấm ngoặc kép, mà chúng ta thời cơ này cũng đã rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem phương xa, trong ánh mắt hả lòng hả dạ, phát động chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư, thống nhất toàn bộ thế giới cơ hội. Conan thân thể nhẹ nhàng run một cái, đi qua kinh lịch làm nàng vô ý thức đối với chiến tranh chữ này rất bài xích. Nhưng nàng lại không hề nói gì, chỉ là xít sao tựa vào Yoru trên thân, đem tất cả sự tình bao quát chính mình, đều giao cho hắn, yên tâm đi, đây là một lần cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Yoru biết nàng sẽ cảm giác không thoải mái, cho nên nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài. Chấm ngoặc kép, Conan nhắm mắt lại, thấp giọng thì thào, người để ta chuẩn bị, những năm này đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm đâu. Sumatsu no Tani, Trung Mạt Cốc, bên kia, ta đến cực hạn, chấm ngoặc kép, Yoru ánh mắt sáng lên, quá tuyệt, Conan khóe miệng hiện ra động lòng người mỉm cười, rất thỏa mãn. Nagato còn nói một việc, xin ngươi chú ý một cái, chấm ngoặc kép, nàng liền nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên nói, Jiraiya tiền bối hai năm này tựa hồ để mắt tới Akatsuki, gần nhất lẻn vào đến vũ quốc Akatsuki căn cứ tới, chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru. Nagato hắn đã bị đuổi đến phiền, người cũng biết hắn những năm gần đây cảm xúc không ổn định, ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Conan muốn nói lại thôi. Yoru ánh mắt ngưng lại, ta đã biết, qua mấy ngày ta hướng vũ quốc chạy một chuyến, Conan cái này mới yên tâm. Nửa giờ sau, Yoru xuất hiện ở văn phòng Hokage bên trong. Minato, nghe nói Orochimaru lão sư bị làm. Yoru nhìn xem Namikaze Minato, một mặt im lặng. Akatsuki bắt đầu bắt vĩ thú, nhưng bởi vì không có bắt giữ nhất vĩ, cho nên cũng liền không có Konoha chi viện làng cát sự kiện. Naruto theo Jiraiya dốc lòng tu hành 3 năm sau, Kakashi ban tăng thêm 3 không thiếu niên sai, lại tại Yoru đề nghị xuống đem Sakura điều vào đến, hợp thành hoàn toàn mới thứ 7 ban. Kết quả ra thôn nhiệm vụ thứ nhất, đối diện đụng phải làm gián điệp hai mang Kabuto, thuận thế mò tới Orochimaru hang ổ. Ta cảm giác được Naruto trên thân vết tích xuất hiện dị thường, cho nên Hiraishin, Phi Lôi Thần, đi qua một chuyến, phối hợp Naruto, để hắn đem Orochimaru tiền bối chakra cho hút một lần. Chấm ngoặc kép, Minato sờ lên cái ót. Kết quả bị thương nghiêm trọng Orochimaru tiền bối, hình như trực tiếp bị Uchiha Sasuke cho phản sát. Chấm ngoặc kép, hiện tại, nhẫn giới còn không có người biết Orochimaru bảo mệnh năng lực mạnh bao nhiêu. Yoru giật giật khóe miệng. Sau đó thì sao? Minato giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Lúc đầu ta nghĩ để Uchiha Sasuke lấy chu sát Konoha ninja phản bội danh nghĩa về thôn. Nhưng hắn một lòng muốn tìm Uchiha Itachi báo thù, liên đới Karin cũng bị hắn lần thứ hai bắt cóc. Chấm ngoặc kép, cái này ngoặt chữ liền rất có linh tính. Yoru nhổ nước bọt, người cái này một đôi nhi nữ, cả người tại Konoha tâm tại Sasuke, cả người tâm đều tại Sasuke, thật sự là đủ rồi. chấm ngoặc kép. Minato nâng trán im lặng. Không có việc gì, có chút mê vụ. Ta cũng cần Uchiha Sasuke đi giúp ta trôi một trôi. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống rất mấu chốt. Minato, chấm ngoặc kép, Yoru đứng dậy. Namikaze Minato sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Yoru gõ gõ bàn làm việc. Minato, triệu tập chính vụ bộ, ám bộ, Hokage cố vấn đoàn, tổ chức Hokage hội nghị. Phải, Minato nghiêm nghị gật đầu, thuấn thân rời khỏi. Một giờ sau đó, Yoru tại rộng rãi Hokage hội nghị bên trong, nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Gần như tất cả Konoha cao tầng đều tụ tập đến nơi này. Tham gia cao nhất cấp bậc hội nghị, chính vụ bộ, báo cáo một chút 3 năm này công tác chuẩn bị tiến độ. Yoru ngồi cao thủ vị, đem Hokage vành nón đặt ở trước người trên bàn. Phải, Namikaze Minato đứng dậy, nói, Hokage mỏm núi đá phía sau cỡ lớn hầm trú ẩn kiến thiết hoàn thành. Tứ đại làng ninja tiêu ký hoàn thành. Kỳ tập bộ đội xây dựng hoàn thành. Cỡ lớn tập kích diễn luyện hoàn thành. Nghe đến cái này từng kiện sự tình viên mãn hoàn thành. Rất nhiều thượng nhẫn trên mặt hiện lên hoang mang chi sắc. Cho dù là người chấp hành Namikaze Minato đối tất cả kế hoạch cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ có Yoru cùng Narashikaku biết tất cả chiến lược. Rất tốt, ta hỏi ngươi. Yoru gõ bàn một cái. Đột phá tình hình thời điểm. Các thôn dân có thể hay không tại trong một ngày đem trọng yếu vật tư toàn bộ chuyển rời đến hầm. Chú ẩn bên trong. Minato sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút nói. Tại tổ chức thỏa đáng dưới tình huống. Có thể. Yoru nhìn Narashikaku một cái. Narashikaku khẽ gật đầu. Đó chính là tất cả chuẩn bị sẵn sàng a. Chấm ngoặc kép. Yoru chậm rãi đứng dậy. Tiếp xuống từ cố vấn đoàn dựa theo cố định sách lược tiến hành thực hiện. Chuyện thứ nhất chính là, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xung quanh tất cả mọi người. Âm thanh tại phòng họp bên trong quanh quẩn. Toàn bộ nhẫn giới nhấc lên đối một quốc một thôn chế độ thảo luận cùng phê bình. Tiên dương nhẫn giới một thể hóa lý luận. Tiếp lấy, chấm ngoặc kép, Yoru dừng lại, cho bọn họ thời gian tiêu hóa ở trong đó tin tức. Tuyên bố. Hỏa quốc Daimyo gả cho Hokage. Hỏa quốc hủy bỏ một quốc một thôn chế độ. Hokage trở thành duy nhất cao nhất lãnh tụ. Sau đó, hắn một câu nói kia gây nên cả sảnh đường xôn xao. Nếu như nói phía trước nhắc lên dư luận bọn họ rất nhiều người còn không có tiếp thu tới. Câu nói này một màn. Tất cả mọi người minh bạch hắn muốn làm gì. Đây là, muốn đem hỏa quốc đưa vào Konoha thống trị. Hoặc là nói, là hủy bỏ một quốc một thôn chế độ, để hỏa quốc chỉ còn lại thanh âm của một người. Đó chính là, Hokage, Yoru trở lấy bên trong phòng họp tiếng ồn ào chìm xuống. Mãi đến không có người nào phát ra âm thanh. Theo Kazekick của làng, hướng đi quốc gia nguyên thủ, tất cả mọi người cần thật tốt tiêu hóa những tin tức này. Mà Yoru cười cười, tiếp tục mở miệng. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Đơn giản là mặt khác làng ninja phản ứng. Quốc gia khác phản ứng. Còn có quốc dân bọn họ phản ứng của mình. Chấm ngoặc kép. Hắn ung dung không vội phất phất tay. Không cần lo lắng. Hỏa quốc xung quanh tiểu quốc những năm này gần như đã toàn bộ bị đưa vào Konoha hệ thống. Hiện tại để bọn họ cắt chém. Bọn họ cũng không cách nào rời khỏi hỏa quốc duy trì. Cho nên không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Đến mức bốn nước lớn. Còn có tứ đại làng ninja phản ứng. Chấm ngoặc kép. Yoru cười lạnh một tiếng. Konoha bởi vì Kusinai tồn tại. Không có gián điệp. Cho nên bọn họ không biết chúng ta rốt cuộc chuẩn bị gì. Chấm ngoặc kép. Có lẽ. Bọn họ tự cho là được đến cường viện. Nhưng lại không biết những sự tình kia ta rõ như lòng bàn tay. Hắn nhìn xung quanh tất cả mọi người. Lời nói tại lúc này ăn nói mạnh mẽ. Lần này, Konoha không tránh chiến. Không sợ chiến. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư. Chấm ngoặc kép. Cũng là một lần cuối cùng nhẫn giới đại chiến. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nín thở. Yoru cầm trong tay vành nón nhét vào trên mặt bàn. Áp lên ta Hokage đệ tứ danh hiệu cùng vinh quang. Chấm ngoặc kép.